Vũ Thần Chúa Tể, chương 1867, Quá Châu Bò. Góc truyện audio.com, Huyền Băng Vũ Đế Đại Nhân, ngươi làm sao? Khang Tư Đồng mình cũng có một ít sững sờ kinh ngạc nhìn đem chính mình nâng Huyền Băng Vũ Đế có một ít phản ứng không kịp. Hắn mới vừa rồi là trước tiên thông chi Huyền Băng Vũ Đế, nhưng Huyền Băng Vũ Đế hành cung cách nơi này chênh lệch cách xa vạn dặm, cho dù lấy Huyền Băng Vũ Đế thực lực chạy tới đầu tiên, sợ rằng cũng phải mấy ngày. Đây cũng là Khang Tư Đồng ngay từ đầu lo lắng Vương Khải Minh bọn họ càng muốn ngăn trở nguyên nhân chỗ. Mấy ngày ai biết sẽ phát sinh cái gì, để cho chư tử thân mang sau khi đi cùng Huyền Băng Vũ Đế đến có lẽ mấy người người ở đâu cũng không biết. Nhưng nào ngờ, Huyền Băng Vũ Đế đã vậy còn quá nhanh liền chạy tới. Sau khi khiếp sợ Khang Tư Đồng nhưng trong lòng thì không khỏi đại hỉ, liền khom mình hành lễ nói. Huyền Băng Vũ Đế đại nhân, ngươi tới thật sự là quá tốt, nhanh mau cứu Lãnh Vô Song bọn họ. Hắn thi lễ tức khắc liên lụy đến thương thế trên người, tê nhe răng, đau đớn không thôi. Ngươi trước đi chữa thương. Huyền Băng Vũ Đế hướng về phía Khang Tư Đồng lời nói, trong con ngươi bộc lộ ra ngoài một chút thưởng thức, vỗ vỗ bả vai hắn, Khang Tư Đồng tức khắc cảm thấy thương thế trên người cũng chẳng được đau, vội vàng lui qua một bên. Lãnh Vô Song lúc này mới quay đầu, nhìn về phía bị ấn trên mặt đất Đế Thiên Nhất, Lãnh Vô Song mấy người, trong con ngươi đột nhiên nổ bắn ra một hơi khí lạnh. Cút, hắn lười nhắc lời thừa trực tiếp quát lạnh, trong con ngươi bên trong như là bộc phát ra hai cổ hàn băng phong bạo, hô, phong bạo lướt qua, những thứ kia bấm lên Lãnh Vô Song bốn người vạn bảo lâu bảo hộ chỉ cảm thấy toàn thân băng hàn, huyết dịch đều tựa như muốn bị đông cứng, vội vàng buông tay, thối lui tới. Nhưng này lúc chư tử thân dưới chướng một tên hạch tâm trưởng lão động phút chốc xuất thủ, vù vù, đáng sợ chân nguyên tăng vọt trong nháy mắt ngăn lại Huyền Băng Vũ Đế hàn ý ăn mòn, lạnh lùng nói. Huyền Băng Vũ Đế đại nhân, bốn người này trộm cướp tàng bảo các Thiên Long Ngọc, hôm nay chính là giam giữ tội phạm quan trọng, ngươi qua đây sau, không hỏi xanh đỏ đen trắng, liền muốn cứu bọn họ quá phận chứ. Ngươi thân là ta vạn bảo lâu cung phụng, sẽ bằng vào ta vạn bảo lâu lợi ích làm đầu, há có thể như vậy tổn hại tư tình. Tránh ra, mặt đối với người này chất vấn, Huyền Băng Vũ Đế chỉ là quát lạnh, ánh mắt căn bản không nhìn người này, chỉ là lạnh lùng nhìn chư tử thân, lạnh giọng nói. Chư tử thân, để cho ngươi người tránh ra, không cho, liền đừng trách bản đế không khách khí. Chư tử thân, ngươi quá làm càn. Võ Đế tức giận, tức đến run, tốt xấu hắn là như vậy vạn bảo lâu hạch tâm trưởng lão một trong, trung kỳ đỉnh phong Võ Đế, nhưng Huyền Băng Vũ Đế lại hoàn toàn không thấy hắn làm sao không nổ, chỉ cảm thấy trong cơ thể nhiệt huyết dũng động, muốn nổ lên. Một bên, chư tử thân cũng sắc mặt tái xanh, này Huyền Băng Vũ Đế quá làm càn, sau khi đi lên, trực tiếp động thủ, vậy mà coi hắn làm không có gì quá phận. Đồng thời, trong lòng hắn cũng buồn bực thầm nghĩ. Huyền Băng Vũ Đế làm sao nhanh như vậy liền hiện ra. Xem ra lúc trước kế hoạch sẽ không có thuận lợi vậy, có chút phiền phức. Dưới con mắt mọi người, chư tử thân đương nhiên sẽ không nhường đường, lạnh lùng nói. Góc truyện audio.com, Huyền Băng Vũ Đế, dưới quyền ngươi đệ tử tại tàng bảo các trộm cướp ta vạn bảo lâu bảo vật, bản tọa thân là vạn bảo lâu phó lâu chủ, tự nhiên có duy trì vạn bảo lâu lợi ích chức trách, bản tọa biết ngươi ái đồ nóng lòng, nhưng xin thỉnh Huyền Băng Vũ Đế có thể lấy đại cục làm trọng, mau mau tránh ra, nếu thật điều tra ra các hạ đệ tử cùng chuyện này không liên quan, bản tọa tự nhiên sẽ thả hắn rời khỏi. Huyền Băng Vũ Đế ánh mắt lạnh lẽo, mình cũng mở miệng, chư tử thân lại còn không thả người, hắn lười nhắc lời thừa chỉ là lạnh như băng nói. Chư tử thân, ta lười nhắc nghe ngươi lời thừa chỉ hỏi ngươi, thả hay là không thả ngươi. Làm càn, Huyền Băng Vũ Đế, ngươi chẳng qua là ta vạn bảo lâu cung phụng, dám như thế cùng chư tử thân đại nhân nói chuyện, ngươi là muốn làm trái với ta vạn bảo lâu quy củ không? Chư tử thân một ít thủ hạ nhẫn nại không ngừng, tức khắc quát lạnh nói ra, đằng đằng sát khí. Mà chư tử thân ở một bên cũng không nghe không hỏi, hắn thái độ đã rất rõ ràng, để cho hắn thả người, là căn bản không có khả năng. Rất tốt, Huyền Băng Vũ Đế lười nhắc lời thừa thân bên trên lập tức hiện ra hàn ý, sau đó, hắn động oanh, đột nhiên một vệt sáng, phút chốc nhằm phía ngăn trở hạch tâm trưởng lão. Hắn một trường vỗ ra, trong thiên địa tức khắc hiện lên vô tận hàn băng khí tức, vô số bông tuyết tại lòng bàn tay hắn trong ngưng tụ, trắng nõn bàn tay giống như vạn năm không thay đổi hàn băng, hướng tạm giam lấy Lãnh Vô Song mấy người hạch tâm trưởng lão vỗ xuống một trường qua đây. Vù vù, giữa thiên địa bị vô tận bông tuyết tràn ngập, Huyền Băng Vũ Đế bàn tay chưa hạ xuống, kinh người hàn ý liền tràn ngập hết thảy, từng đạo hàn băng đại đạo quy tắc bao phủ, hạch tâm trưởng lão chỉ cảm thấy thân thể muốn đông cứng, huyết dịch đều ngưng lưu động. Này Huyền Băng Vũ Đế làm sao mạnh như vậy? Này Hạch Tâm trưởng lão trong lòng hoảng sợ, tuy là ngay từ đầu kiêu ngạo bá đạo rất, nhưng lúc này, nội tâm tràn ngập sợ hãi, hận không thể quay đầu đi liền, nhưng hắn biết càng là loại thời điểm này, càng không thể đi tại cường giả cấp cao nhất phía trước, nếu là chạy trốn, chỉ sẽ chết nhanh hơn. Hai tay hắn nằm ngang ở trước ngực, một mặt thổ hoàng sắc tấm thuẫn xuất hiện, lớn địa khí tức bao phủ, muốn đem này hàn băng khí tức ngăn trở bên ngoài. Nhưng là vô dụng, huyền băng vũ đế khí tức thật đáng sợ, chỉ trong chốc lát mà thôi, lưu truyền hậu thổ khí tức trên tấm chắn liền ngưng phía trên một tầng xương lạnh, mà Hạch Tâm trưởng lão trên đầu, lông mi lên, cũng bị xương lạnh bao trùm, trở thành một băng nhân. TRUINCUATUI VN, này Hạch Tâm trưởng lão tức khắc bị đánh bay ra ngoài, rơi trên mặt đất thời điểm toàn thân cao thấp đã bị đông thành băng côn, huyết mạch trong cơ thể cùng quy tắc chi lực đều bị đóng kết ở khí. Mọi người thất kinh, không gì sánh được hít một hơi lãnh khí, hoảng sợ nhìn huyền băng vũ đế. Đây cũng quá nghiêu xoa, đều biết thân là cung phụng huyền băng vũ đế thực lực cường hãn, nhưng mọi người cũng không biết cuối cùng mạnh đến mức nào, mà hôm nay rốt cục chứng kiến thực lực chân chính. Có thể trở thành là vạn bảo lâu Hạch Tâm trưởng lão, trừ giống như Khang Tư đồng loại thứ này lập đại công thuộc về đặc biệt đề bạt, dưới tình huống bình thường, cơ bản đều là trung kỳ cấp bậc võ đế, rất nhiều đều là trung kỳ đỉnh phong võ đế. gocchuyenaudio.com Nhưng bây giờ tại huyền băng vũ đế trên tay, vậy mà không phải cũng một chiêu chi địa, đây cũng quá biến thái một chút. Mọi người vừa kinh vừa nghi, huyền băng vũ đế lại vô cùng kinh ngạc mắt nhìn chư tử thân, lúc đầu hắn coi là chư tử thân sẽ ra tay chặn hắn lại, nào ngờ đến sau cùng còn không có xuất thủ, chẳng lẽ hắn là sợ sao? Huyền băng vũ đế có một ít hồ nghi, nhưng này dạng cũng không đúng a. Nếu là chư tử thân kiêng kỵ bản thân, sớm nên đem người phóng, chỗ nào cần phải chờ tới tự mình động thủ, như vậy vạch mặt lại không chiếm được chỗ tốt, quá không nên. Trong này có gì đó quái lạ, ý niệm trong đầu hiện lên, không đợi huyền băng vũ đế có hậu tiếp động tác, chư tử thân tức khắc cả giận nói. Được a, huyền băng vũ đế, ngươi thân là ta vạn bảo lâu cung phụng, chẳng những rực dây đệ tử trộm cướp tàng bảo các bảo vật, càng là vì thay đệ tử thoát tội, đả thương ta vạn bảo lâu Hạch Tâm trưởng lão, đả thương vạn bảo lâu hình phạt nhân viên, coi trời bằng vung, quá coi trời bằng vung. Khách chương.